Xin chào khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 19 đến các bạn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui, thư giãn thì các bạn hãy đừng quên để lại một like cho Tiến Phong nhé, một comment cảm xúc cũng như là giúp Phong chia sẻ rộng rãi video. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Ngạo Thế Chi Vương, tập 19. Lâm Phàm cũng không thể để chuyện này ở trong lòng. Chuyện này không có nửa xu quan hệ tới hắn. Giờ xem náo nhiệt xong thì cũng nên chuẩn thôi. Mà các đệ tử mới hô hào chào đón, lúc này sắc mặt mỗi người so với một người càng khó coi. Có người thương tâm không thôi, còn có người thì thở dài không ngớt. Trở lại tông môn, Lâm Phàm phát hiện Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác đã sắp xếp được chung vô cùng tốt. Phong Bất Giác này có tu vi mạnh hơn Trương Nhị Cầu rất nhiều, nhưng Phong Bất Giác lại cam tâm kêu to Trương Nhị Cầu là đại sư huynh. Điều này làm cho Lâm Phàm có chút kinh ngạc, cũng không biết Trương Nhị Cầu là dùng biện pháp gì. Màn đêm buông xuống, Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác đã trở về một nhà gỗ nghỉ ngơi. Lâm Phàm nhìn bầu trời đêm, khẽ thở ra một cái, ánh mắt nhìn xa xăm. Lâm Phàm ta rất ghét ăn cắp, nhưng để sư đệ trọng trấn hùng phong nam giới cũng chỉ có thể xin lỗi vậy. Trước khi xuất môn, Lâm Phàm tự an ủi một phen, cuối cùng thân ảnh hòa vào bóng tối, lặng yên không một tiếng động. Đan đỉnh phong, chỗ ở của những đệ tử có nhiệm vụ trông coi dược viện. Lâm Phàm cũng không biết là từ khi chuyện thuyền lớn xuất hiện, Thánh Tông luôn bị vây trong trạng thái khẩn trương. Lịch lãm cấm địa lần này, Thánh Tông tổn thất thảm trọng. Sư huynh, lần lịch lãm này nghe nói đã chết 8 vị đệ tử nội môn hàng đầu. Tông sư huynh vô lực xoay chuyển trời đất, Thiên Vũ sư huynh thì bị đệ tử địch tông phá hủy căn cơ, hiện giờ đã rất nguy kịch, có thể sẽ biến thành phế nhân đấy. Hôm nay Thái Thượng trưởng lão đến dược viện, chọn một ít dược thảo, hình như là muốn luyện chế đan dược để giúp Thiên Vũ sư huynh ổn định căn cơ, cũng không biết là có thể thành công không nữa. Đây là lần đầu tiên Thánh Tông thất bại trong suốt trăm năm qua, cũng không biết kia là tông môn gì lại có thể áp chế tông sư huynh. Ngủ đi, chuyện bực này không thiết là chúng ta quản đâu, chúng ta chỉ cần chăm sóc tốt dược viên là được. Vâng. Ngọn đèn trong phòng tối từ từ tối đi, dần hòa làm một cùng với màn đêm. Lúc này Lâm Phàm yên lặng xuất hiện ở trong dược viên, bóng người thấp thoáng trong đêm đen tạo ra khung cảnh có chút rờn rợn. Nếu gặp người nhát gan chỉ sợ có thể bị hù dọa tới ngất xỉu. Giờ phút này Lâm Phàm dựa vào công năng phân loại của hệ thống để chọn dược thảo. Đinh, chúc mừng phát hiện dược thảo Chu Lan Hương. Chu Lan Hương, dược tính ôn hòa, có công hiệu khơi thông khí huyết. Lâm Phàm sờ soạn lên dược thảo, trong đầu sẽ xuất hiện giới thiệu cụ thể. Có điều loại này không có tác dụng gì, hắn tiếp tục cua sang một gốc khác. Đinh, chúc mừng phát hiện dược thảo Thiết Thạch Hoa. Thiết Thạch Hoa, dược tính cương liệt, có công hiệu rèn luyện thân thể. Một gốc lại một gốc, Lâm Phàm đều tiếc nuối lắc đầu. Không thích hợp, hoàn toàn là không thích hợp. Thậm chí cả loại na ná cũng không có. Chẳng lẽ cả dược viện rộng lớn như thế này mà không có loại mình cần tìm sao? Lâm Phàm cũng không tin lại xui xẻo như vậy, quyết tâm thử tiếp. Đêm trăng không quá sáng, thi thoảng lại trốn vào mây. Tại dược viên cực lớn, một bóng người lén lút đi tới đi lui dưới trăng, không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào. Đinh, chúc mừng phát hiện Liệt Dương Thảo. Liệt Dương Thảo, dược tính cương liệt, có công hiệu bổ khí ích nguyên. Giờ khắc này Lâm Phàm dừng bước. Liệt Dương Thảo này thân rễ đỏ bừng, chỉ có 3 chiếc lá, nhìn qua khá là trụi lùi. Loại này có thể. Lâm Phàm nghĩ dược thảo này có công hiệu bổ khí ức nguyên thì hắn có thể trợ giúp phương diện kia cho nam giới. Sau đó Lâm Phàm tiếp tục tìm kiếm, đã thấy một loại, nhất định sẽ tiếp tục thấy thứ muốn tìm. Trời dần sáng, lúc bình minh lên cũng là lúc các đệ tử có nhiệm vụ chăm sóc dược viên làm công tác của mình. Mấy đệ tử mang theo thùng nước và cuốc chuẩn bị sới đất dược viên. Người cần hít thở, thảo dược cũng cần như vậy. Hả, sư huynh, mọi người tới mau. Vào lúc đó một tiếng kêu thảm thiết rung trời ở một góc dược viên truyền tới. Các đệ tử khác nghe thấy đều nghi hoặc tiến tới. Sao vậy? Sư huynh xem. Một đệ tử sắc mặt hoảng sợ chỉ vào dược viên này, thân mình run rẩy nói. Các đệ tử nghe tiếng kêu thì cũng tiến tới, Khi thấy một màn trước mắt thì đều ngây ra đứng tại chỗ. Một mảng lớn dược thảo đã bị lấy mất, đất cát bị bới lên như là chó đào. Hiện tại tình cảnh thảm thiết đến mức nào? Sao có thể chứ? Ngày hôm qua vẫn còn nguyên vẹn, giờ sao lại biến thành như thế này? Đệ tử kia thần sắc hoảng sợ, nói lắp bắp không nên lời. Nơi này chính là chỗ quan trọng nhất của Đan Đỉnh Phong. Nếu để cho Thái Thượng Trưởng Lão biết vì bọn họ lơ đãng mà cả một mảng dược viên bị trộm, thì không biết sẽ có hậu quả như thế nào nữa. Giờ phút này mấy người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Sư huynh, mọi người mau tới, bên này xảy ra chuyện lớn rồi. Vừa lúc đó có một mảnh dược viên phía xa xa khác cũng truyền lại tiếng kinh hô. Sắc mặt người mọi người đồng loạt thay đổi. Chẳng lẽ lại có chuyện xảy ra sao? Khi bọn họ chạy tới, nhìn thấy một mảnh dược viên này giống như ở bên kia trơ trụi, không còn một cái rễ, thì tim như ngừng đập. Xong đời rồi, lần này thực sự xong đời rồi. Hàng loạt dược thảo đã bị người ta trộm mất. Kẻ trộm này thực sự là rất đáng hận. Mau đi xem một chút, tới cùng là dược thảo nào bị trộm? Một gã sư huynh phụ trách dược viên gào thét lên. Không qua bao lâu đã có kết quả tra xét. Sư huynh, dược viên số 1 bị mất Điệt Dương Thảo, dược viên số 2 bị mất Thanh Tiên Thảo, dược viên số 3 bị mất Hoạt Căn Thảo. Nghe các sư đệ báo cáo, sắc mặt gã sư huynh kia càng lúc càng trắng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê. Trên Vô Danh Phong, Lâm Phàm căn bản không biết chuyện mình trộm được hôm qua đã làm cho bao nhiêu người run như cầy sấy. Lúc này Lâm Phàm từ từ tỉnh lại. Tối qua trộm xong, hắn đã về lại Vô Danh Phong là một giấc mộng đẹp. Về chuyện luyện đan, Lâm Phàm căn bản không vội, chờ tỉnh ngủ thì sẽ từ từ cân nhắc. Số thảo dược càn quét mỗi tối hôm qua đã đủ cho hắn thí nghiệm rồi. Lúc này Lâm Phàm lấy ra một gốc Liệt Dương Thảo, một gốc Thanh Tiên Thảo, một gốc Hoạt Căn. Trong dược viên có ba loại dược thảo này là có tính năng thích hợp, không biết sẽ luyện chế ra cái dạng gì. Thật đúng là làm cho người ta chờ mong. Ở một căn nhà gỗ khác gần đó, phòng bất giác của mấy Trương Nhị Cầu cũng đang ở trong phòng riêng tu luyện. Hai người đều có tốc nguyên đan Lâm Phàm cho, có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Mà phòng bất giác cũng không keo kiệt, đem công pháp của mấy tâm pháp của mình dạy cho Trương Nhị Cầu. Về phần tông chủ khi nào thì truyền thụ công pháp cho bọn hắn mặc dù rất chờ mong, nhưng thấy tông chủ không có ý này, bọn hắn cũng không dám dục. Bọn hắn cho là nhất định tông chủ sẽ dạy mình. Vào lúc này có một tiếng giống lớn từ căn nhà gỗ của tông chủ truyền tới. Phòng bất giác và Trương Nhị Cầu lập tức mở mắt, vẻ mặt có chút kinh ngạc, sau đó vội vàng chạy tới. Ngay khi Trương Nhị Cầu và Phòng bất giác đến cửa, cánh cửa gỗ kia ken két mở, Lâm Phàm tươi cười bước ra ngoài. Trương Nhị Cầu và Phòng bất giác nghi hoặc nhìn nhau, không rõ tại sao tông chủ lại vui như vậy, chẳng lẽ là có đại hỷ sự sao? Lúc này Lâm Phàm đang rất tự hào, qua những lần thí nghiệm không mệt mỏi, hắn đã luyện chế ra đan dược muốn có. Bởi vì người phát minh ra đan dược này là Lâm Phàm, tên của nó đương nhiên là Lâm Phàm Đặt. Với tác dụng cứu vớt vô số nam giới, Lâm Phàm tự nhiên không thể chọn lựa một cái tên qua loa. Đan dược này lớn chừng viên bi ve, màu đỏ rực, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, như vậy gọi là Đại Phàm Ca đi. Sau này nếu viên đan dược có thể được hùng bá thế giới, vậy thì tên của bản đại gia sẽ vang danh kim cổ, được hậu nhân đời đời khắc ghi. Thoải mái, thực sự là thoải mái. Lâm Phàm còn chưa thí nghiệm qua dược hiệu của Đại Phàm Ca, cũng không biết có nên duy trì trong bao lâu. Nhưng căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường, Đại Phàm Ca này có dược hiệu rất mạnh. Đại Phàm Ca do Liệt Dương Thảo, Thanh Tiên Thảo, Hoạt Căn Thảo ba loại dược thảo căn cứ tỷ lệ nhất định phối chế mà thành, diệu dụng vô cùng, có thể khiến cho nam giới bốc lên dục hỏa hừng hực, nhất trụ kình thiên, không gì không xuyên thủng. Không gì không xuyên thủng, giới thiệu châu bò đến cỡ này sao? Viên đan dược này cũng chỉ có thể có bản đại gia mới có thể luyện chế, những người khác nghĩ cũng đừng có nghĩ. Vì luyện chế Đại Phàm Ca này, Lâm Phàm thí nghiệm một nửa tài liệu, luyện chế ra vô số đan dược kỳ quái, phối hợp bừa mấy loại dược liệu, Lâm Phàm luyện chế ra dục hỏa đan, bạo bạo đan, vân vân, các loại thảo dược khác ăn vào là chết chắc. Đương nhiên dù là phế liệu thì cũng không được lãng phí, Lâm Phàm nhét hết vào bụng, chuyển chúng nó thành điểm kinh nghiệm. Trải qua vô số lần thí nghiệm, kỹ năng luyện đan cũng tăng lên cấp 15, đạt tới cảnh giới cực cao. Hai người đang làm gì vậy? Lúc này Lâm Phàm phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy hai đệ tử trợn mắt há hốc mồm đứng ở cửa thì nghi ngờ hỏi: Tông chủ, ta và Phong sư đệ nghe thấy tiếng của ngài bèn vội vã tới đây. Hiện giờ tông chủ là người thân cận nhất trong lòng hai người chúng ta, nếu tông chủ có chuyện gì thì nhị cầu sao có thể sống nổi chứ? Trương nhị cầu dùng vẻ mặt bi thương nói ra những câu cảm động đến cực điểm. Phong bất giác ở bên cạnh đào cả mắt trắng dã. Nhị cầu huynh này thật sự không biết xấu hổ là gì, những lời này có lẽ nhị trì nhị cầu huynh mới có thể nói ra. Thế nhưng Phong bất giác phát hiện tông chủ nghe được những lời này lại rất là vui. Lâm Phàm nhìn Trương nhị cầu mà cười cười, thầm nghĩ nếu mình ngu một chút hay dễ gạt một chút hẳn đã bị Trương nhị cầu này bán sạch lúc nào không biết. Chẳng qua là Lâm Phàm không ngại ti tưởng, bởi như thế chẳng phải chứng tỏ địa vị của bản tông trong lòng họ rất cao sao? Các người có thể có tâm tư như vậy, bản tông rất là vui mừng. Đây là hai viên đan dược mà bản tông mới luyện chế tặng cho các người đấy. Lâm Phàm lấy ra hai viên đại phàm ca đưa cho hai người. Đồ tốt thế này đương nhiên là phải ưu tiên cho người bên cạnh. Trương Nhị Cầu cung kính nhận lấy đan dược, trong lòng mừng rỡ. Trương Nhị Cầu cũng nhận ra đan dược này bất phàm, và người một hơi đã khiến tinh thần sảng khoái tựa như là một con mãnh hổ muốn chui ra khỏi cơ thể. Được rồi, hai người các ngươi đi tu luyện đi, nếu cần công pháp thì tới Thánh Tông tìm đọc, bước đầu cứ như thế đã. Lâm Phàm sắp xếp xong mọi chuyện thì đi xuống núi. Sau khi Lâm Phàm đi rồi, Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác liếc nhau một cái, hai người đều có thể thấy được vui mừng ở trong mắt đối phương. Sư đệ, tông chủ đối với chúng ta thật là tốt, đan dược này vừa nhìn đã biết đã bất phàm, Nhị Cầu sau này nhất định là dùng cả đời thụ hộ bên người tông chủ. Trương Nhị Cầu kiên định nói: Sư huynh, sư đệ đã suy nghĩ mấy ngày hôm nay, có lẽ đây là thời khắc thay đổi nhân sinh của chúng ta. Tông chủ luôn tràn ngập một cảm giác thần bí, làm cho người ta nhìn không thể thấu. Phong Bất Giác cũng không nghĩ đơn giản giống như Trương Nhị Cầu. Vốn Phong Bất Giác là danh nhân trong đệ tử ngoại môn, thế nhưng một lần bị Diệp Thiếu Thiên đánh bại đã để hắn ra khỏi thần đàn. Nhưng mấy ngày ở đây, Phong Bất Giác phát hiện tông chủ có một loại cảm giác thần bí, tiêu sái, rất khó có thể diễn tả. Sư đệ, không cần nghĩ nhiều, chuyện Nhị Cầu ta đã định thì cả đời sẽ không thay đổi. Chúng ta trở về dùng đan dược đi, có lẽ đan dược sẽ giúp chúng ta tiến bộ nhảy vọt đấy. Trương Nhị Cầu nghiêm túc nói: Vâng. Lúc này Lâm Phàm đã đi tới nơi ở của Diệp Thiếu Thiên. Lâm Phàm mỉm cười sửa sang lại y phục. Hắn tin tưởng đại phàm ca này tuyệt đối có thể khiến cho Diệp Thiếu Thiên cảm nhận được vui sướng lớn nhất của đời người. Chỉ cần sư đệ khoái hoạt, bản sư thúc cũng thỏa mãn. Kỳ thực Lâm Phàm cũng có chút tâm tư, Diệp Thiếu Thiên này dùng đại phàm ca xong chẳng lẽ còn không nghiện. Giờ khắc này Lâm Phàm nở nụ cười tiên tiện, làm cho cả thiên địa cũng phải biến sắc. Ngay cả lúc Lâm Phàm chuẩn bị gõ cửa, Diệp Thiếu Thiên lại từ bên trong đi ra. Diệp Thiếu Thiên gần như là gần đây khá im ắng, vốn thần công đã thành thì nên tiếu ngạo tông môn, không ngờ lại bị tên khốn kiếp vô danh Phong hung hăng nghiền áp, làm cho mình bị đám đệ tử ngoại môn nhạo báng thầm ở sau lưng. Mối thù này Diệp Thiếu Thiên thề cuộc đời này không báo sẽ không làm người. Diệp Thiếu Thiên lúc này ra ngoài là muốn đi mua một ít đan dược dùng để tu luyện. Ngày hôm qua đệ tử nội môn thi luyện trở về, kết quả là thảm bại, khiến cho Diệp Thiếu Thiên hiểu ra bên ngoài còn có vô số kẻ mạnh hơn. Lấy tu vi của mình hiện giờ vẫn còn chưa đủ. Lúc này Diệp Thiếu Thiên phát hiện có người chặn cửa, khẽ cau mày. Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn đối phương thì lại cực kỳ hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Diệp Thiếu Thiên thối lui vào trong phòng, thần sắc căm giận hỏi. Hắn không có nghĩ đến tên khốn này tìm được chỗ của mình, chẳng lẽ muốn sỉ nhục mình lần nữa sao? Diệp Thiếu Thiên không hề hung hăng dẫm nát vương mắt đàn này dưới chân, nhưng hắn biết mình không phải là đối thủ của đối phương. Hơn nữa đối phương xuống tay tàn nhẫn, hiện giờ chỉ cần thấy hắn thôi đã khiến bi của mình cảm thấy đau đau. Diệp sư điệt, chớ có hoảng sợ, bản sư thúc lần này tới lại để trợ giúp người đấy. Lâm Phàm sắc mặt, thấy sắc mặt của Diệp Thiếu Thiên khi gặp mình như là gặp quỷ thì chỉ biết thầm thở dài. Trong suy nghĩ của Lâm Phàm, mình nên được các sư đệ kính yêu chứ không phải là sợ hãi, bởi vì như thế hoàn toàn không phù hợp với tác phong của mình. Ngươi đừng cản rỡ, Diệp Thiếu Thiên ta cũng không sợ ngươi đâu. Diệp Thiếu Thiên run run giọng, nhất là khi thấy Lâm Phàm nhích chân thì lại càng luống cuống, giống như là sợ bi của mình sẽ lại bị đối phương tàn phá. Diệp Thiếu Thiên không muốn nhiều lời, hắn tự biết hiện tại mình không đánh lại nhưng trốn cũng được chắc. Mình chờ thần công đại thành

đang ngồi ở bên trong một cái lò chứa đầy loại chất lỏng không rõ, bên ngoài được điêu khắc hoa văn kỳ dị. Đệ tử này mặt như quan ngọc, trên trán lộ ra một loại anh khí, nhưng giờ phút này thân bị trọng thương, cực kỳ tiêu tụy. Tông chủ, chỉ sợ không cứu được lại căn cơ của Thiên Vũ. Thái thượng trưởng lão của Đan Đỉnh Phong lúc này dừng việc điều khiển trước lò, rất là đau lòng lắc đầu. Tông môn nhất đại thiên kiêu Trầm Luân, đối với tông môn mà nói đó là đại bất hạnh. Tông Hận Thiên nghe lời này thì cực kỳ hoảng sợ, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tông chủ, trưởng lão, cầu xin các ngài cứu Thiên Vũ sư đệ. Thiên Vũ sư đệ là vì cứu đệ tử nên mới bị hủy căn cơ, nếu không có căn cơ, đối với sư đệ chính là sống không bằng chết. Căn cơ đại biểu hết thầy, không chỉ có tu vi hủy diệt, mà ngay cả sau này muốn trùng tu thì cũng khó có thể có khả năng. Căn cơ chính là tư chất. Thiên Vũ sư đệ từ tư chất hàng đầu ở trong nháy mắt rơi xuống phế vật, làm sao có thể chịu đựng được. Tông Hận Thiên lúc này hối hận không thôi. Lần lịch lãm này vốn tưởng rằng nắm trong lòng bàn tay, ai ngờ Phong Thiên Tôn, ai ngờ Phong Thiên Tông lại có một gã tuyệt thế yêu nghiệt. Bản thân hắn thì khinh thường mà thiếu chút nữa mất mạng, nếu không phải sư đệ xả thân cứu giúp, hiện giờ sợ đã là một thi thể rồi. Yến Tông Chủ nhìn tình huống trong đó, thở dài một tiếng. Có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh. Đệ tử Phong Thiên Tôn này công pháp quái dị, đánh vào cơ thể Thiên Vũ một luồng tử khí kỳ dị mãi không tan, hiện giờ có thể bức tử khí này ra, bảo trụ tính mạng. Tông Hận Thiên không cam lòng, nắm tay thật chặt, trong mắt chỉ là toàn là rửa lừa giận. Lần sau gặp lại nhất định phải giết chết đối phương. Bắt đầu đi. Yến Tông Chủ thở dài nói. Tranh đoạt trong cấm địa từ xưa tới nay đều là một loại sống chết. Hôm nay diệt đệ tử tông người, ngày mai bị người diệt đệ tử nhà mình, đây là chuyện bình thường. Chẳng qua không ngờ Phong Thiên Tông lại có một đệ tử như vậy. Lâm Phàm trở lại Vô Danh Phong thì phát hiện có gì đó đang khang khắc. Trước kia mình vừa về đến nơi thì Trương Nhị Cầu luôn là người đầu tiên chạy tới, nhưng hôm nay đứng ngay cửa ho khan mấy tiếng rồi mà Trương Nhị Cầu vẫn không xuất hiện. Có vấn đề, tuyệt đối là có vấn đề. Lâm Phàm càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, bèn đi về phía căn nhà gỗ của Trương Nhị Cầu. Hắn muốn xem thử Trương Nhị Cầu đã xảy ra chuyện gì, hay là bọn hắn ăn được đan dược mình cấp cho, không có chỗ phát tiết nên xuống núi tìm muội tử rồi. Không đúng, nếu xuống núi lấy bộ dáng của Trương Nhị Cầu, tuyệt đối là làm gì có muội tử nào nguyện ý. Chẳng lẽ là định dùng sức cưỡng ép sao? Nhưng cũng không đúng, Trương Nhị Cầu có tu vi thấp như vậy, đệ tử ngoại môn tát một cái còn không phải là chết bẹp. Chẳng lẽ là Phong bất giác giúp? Lâm Phàm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Đi tới nhà gỗ của Trương Nhị Cầu, Lâm Phàm không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào. Thế nhưng sau khi tiến vào phòng, Lâm Phàm cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Trương Nhị Cầu giờ đang giống như là mất nước quá độ, vô lực nằm trên mặt đất thở hổn hển. Mà đập vào mắt của Lâm Phàm là cái lỗ thủng ở trên mặt đất, tuy không lớn nhưng tuyệt đối rất sâu, sâu không tới thấy đáy. Nhị Cầu, ngươi đục cái này sao? Lâm Phàm hỏi. Tông chủ, đan dược này có độc. Trương Nhị Cầu vô lực nói, nhớ tới chuyện đã xảy ra, Trương Nhị Cầu không khóc ra nước mắt. Chính mình lại đi trao gửi đời trai trong mặt đất sao? Trương Nhị Cầu cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình tuy lăn lộn nhiều năm với thân phận tạp dịch, nhưng vẫn là trai ngoan, thủ thân như ngọc. Nhưng hôm nay lại làm ra cái chuyện này. Lúc ấy Trương Nhị Cầu trở lại phòng thì khẩn cấp nuốt viên đan dược, sau đó ngồi dưới đất yên lặng tu luyện công pháp cho sư đệ. Sau đó không bao lâu, Trương Nhị Cầu phát hiện tình huống không đúng, bởi vì trong cơ thể như là bị một ngọn lửa không tên thiêu đốt, mà ở chỗ đũng quần lại biến thành cái đỉnh lều. Mới đầu Trương Đại Cầu còn tưởng rằng đây là đan dược phát huy dược lực, nhưng đến cùng Trương Nhị Cầu là phát hiện không được bình thường, chỗ đũng quần ngày một khó chịu hơn. Cuối cùng không có cuối cùng, Trương Nhị Cầu trực tiếp chọc thủng mặt đất. May mà đất này mềm, bằng không sợ là đã có tai nạn chết người rồi. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Lâm Phàm không biết nơi nói cái gì, lặng lẽ lui ra ngoài. Giờ khắc này Lâm Phàm lau cái chán, hắn không ngờ được lực lượng lại mạnh mẽ như vậy, mạnh tới mức làm cho Lâm Phàm thấy sợ. Sau đó Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới Diệp Thiếu Thiên, sư đệ đã ăn đan dược, không có tai nạn chết người đâu nhỉ. Trương Nhị Cầu chọc thùng cả đất, nếu là thân người

người không có bạn lữ thì tránh xa là tốt hơn. Không qua bao lâu, Lâm Phàm biến sắc, từng tiếng thở nặng nề theo phương xa truyền lại. Lâm Phàm lại chăm chú nhìn, nhíu mày, chỉ thấy hai gian nhà gỗ của Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác lắc lư kịch liệt. Hay, nghiệp chướng mà. Lâm Phàm lắc đầu thở dài, cũng chỉ biết mặc kệ. Lúc này, dưới chân Vô Danh Phong, Diệp Thiếu Thiên do dự mãi, không biết có nên đi lên núi tìm tên kia hay không. Nội tâm hắn cự tuyệt, bởi vì tên kia là kẻ đã nhục nhã hắn, tuyệt đối không để đội trời chung. Thế nhưng hắn lại muốn biết đan dược này mình ăn chúng là hôm trước là cái gì. 4 ngày trước, Diệp Thiếu Thiên vốn là Lâm Phàm ép mình ăn độc đan, nhưng tối hôm nay thì hắn biết mình nghĩ lầm rồi. Dùng viên đan dược đó xong, hắn chỉ cảm giác toàn thân nóng như lửa, giống như là một ngọn núi sắp nổ bung lên từ bên trong cơ thể, cần tìm gấp chỗ để phát tiết. Tới khi hắn tới chỗ của Nhược Mộng Vũ, tâm trí đã trở nên mê loạn, trực tiếp xé rách quần áo mà xông tới. Cứ như vậy, ở tích tắc hai người hòa vào nhau, hắn phát hiện một loại cảm giác chưa bao giờ có tràn ngập toàn thân. Mà càng làm cho Diệp Thiếu Thiên kinh dị đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được vẻ mặt thỏa mãn liên hồi của Nhược Mộng Vũ. Trận chiến ấy tối trời mở đất, cạn biển tan sông, tiếng gào thét 3 ngày không dứt. Bất kể là Diệp Thiếu Thiên hay là Nhược Mộng Vũ đều cảm nhận được cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Đặc biệt là trước khi Diệp Thiếu Thiên trở về, Nhược Mộng Vũ còn nói một câu khiến hắn không thể quên. Diệp ca ca, đây là lần Mộng Vũ cảm thấy thích nhất. Diệp Thiếu Thiên tuyệt đối chưa từng nghe được, cũng nhìn ra trong mắt Nhược Mộng Vũ có một loại cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có. Mà sau khi đan dược tan hết hiệu lực, Diệp Thiếu Thiên lại cảm thấy có một loại cảm giác phấn khích, nhẹ nhõm khó tả. Loại cảm giác này giống như là khiến người ta quên đi hết phiền não, chỉ còn lại niềm vui sướng. Cho nên hiện giờ hắn muốn đến nơi này, hắn biết nó là đan dược gì, hắn muốn thể nghiệm cảm giác kia thêm lần nữa. Tin tức Diệp Thiếu Thiên đi lên Vô Danh Phong lan nhanh, những đệ tử ngoại môn biết được đều lò dò theo sau lóng chuyện. Bọn họ nghĩ lát nữa nhất định sẽ phát sinh một trận chiến kinh thiên động địa. Diệp Thiếu Thiên và Lâm Phàm khẳng định là không đội trời chung, mà hiện giờ Diệp Thiếu Thiên chủ động đánh tới, hiển nhiên là muốn lấy cái lại cái danh dự. Đi lên Vô Danh Phong, Diệp Thiếu Thiên nhìn phong cảnh xung quanh, trong mắt lóe lên khinh thường. Cũ nát không chịu nổi mà dám xưng là một tông, quả thực làm cho người ta cười rớt cả răng. Diệp sư đệ, người đã đến rồi sao? Đúng lúc này, Diệp Thiếu Thiên nghe được tiếng nói, sắc mặt biến đổi, có chút cảnh giác nhìn ra người ngồi ở trong tảng đá, ánh mắt nhìn xa xăm về phía núi sông trùng điệp. Người biết ta sẽ tới? Diệp Thiếu Thiên hỏi. Đương nhiên. Lâm Phàm cười khẽ, từ tốn nói, giống như tất cả đều nắm ở trong lòng bàn tay. Nhất là bóng dáng kia, giống như đã hòa vào làm một với khung cảnh xung quanh, lặng lẽ tản ra bức khí nhàn nhạt. Đan dược kê thế nào? Lâm Phàm hỏi. Đó là đan dược gì? Diệp Thiếu Thiên hít một hơi, loại đan dược này quan hệ tới chuyện sau này của hắn, cho nên đứng trước mặt kẻ mình ghét nhất thì hắn vẫn phải cố nhịn. Sư đệ, viên đan dược đó là bản sư thúc tự mình luyện chế để trợ giúp ngươi giải quyết bệnh kín. Hiện giờ mặt sư đệ tươi như hoa, hẳn là đan dược đó đã phát huy tác dụng. Lâm Phàm trả lời, sau đó vỗ vỗ lên tảng đá còn trống chân một nửa. Đến đây chúng ta từ từ nói chuyện nha. Diệp Thiếu Thiên cảnh giác nhìn Lâm Phàm, không biết kẻ này là muốn làm gì. Thế nhưng nhìn bộ dạng, nếu hắn không qua thì sẽ không hỏi được thêm cái gì. Do dự một chút, cuối cùng Diệp Thiếu Thiên cắn răng đi tới. Lâm Phàm liếc nhìn Diệp Thiếu Thiên một cái, trong lòng cười tới nở hoa, còn cho là ngươi không mắc bẫy chứ. Ngươi nói đan dược này là ngươi luyện chế sao? Hai người ngồi cạnh nhau, giống như là hảo hữu nhiều năm không gặp. Điều này làm cho các đệ tử ngoại môn đi theo xem náo nhiệt phải kinh ngạc vạn phần. Đây là cái tình huống quái gì vậy? Nhìn thế nào cũng thấy quan hệ giữa hai người này rất tốt mà. Ta là sư thúc của ngươi, Lâm Phàm thong bất mãn nói. Diệp Thiếu Thiên nhíu mày, cuối cùng chấp nhận lời. Tốt, ngươi bây giờ là tổ tông. Lâm sư thúc, đan dược này ngài luyện chế sao? Diệp Thiếu Thiên lại hỏi. Trong mắt hắn, đan dược này phải nói là thần đan. Kỳ thực Diệp Thiếu Thiên tự biết phương diện kia mình không làm được, nhưng nam nhân sao có thể nói ra? Mà Nhược Mộng Vũ sư muội cũng phối hợp, hắn lựa chọn cố tình quên đi. Khi bị Lâm Phàm vạch trần, Diệp Thiếu Thiên thực sự nổi giận, đánh người không tránh mặt. Kẻ này lại tát bôm bốp lên mặt quán như vậy, bảo hắn sao có thể chịu nhục được. Thế nhưng sau khi bị ép nút đan, Diệp Thiếu Thiên cảm giác mình không thể rời được viên đan dược này. Đúng,